Chương 2887, 3150 săn bắn mùa thu. Ở Lữ Bố nói lời nói này thời điểm, Cao Thuận nhẹ nhàng xé một cái Lâm Thiên Diêu góc áo. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn sang, phát hiện Cao Thuận đang ở sông cùng với chính mình nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không khỏi ngẩn ra, Cao Thuận ý tứ hắn hiểu. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, có mấy người lại có thể nén giận hắn không phải ban đầu cái kia nhiệt huyết thiếu niên, biết trùng động nhất thời mang khả năng tới là một đời thống khổ. Thế nhưng, hắn cũng biết, lúc này nếu như khiếp đảm, như vậy nhất định sẽ làm cho Lữ Bố coi thường. Để Lữ Bố coi thường, không có gì. Thế nhưng hôm nay tại chỗ Tịnh Châu văn võ, cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như hôm nay ở chỗ này nhận túng, như vậy sự tình lan truyền đi ra ngoài, đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Thời đại này, võ tướng trong lúc đó một mình đấu, có thể thất bại, nhưng là lại tuyệt đối không cho phép liên chiến cũng không có đấu qua liền buông tha. Hơn nữa, mấy người bọn hắn, thiên phú đều là cùng một cấp bậc, người ở bên ngoài xem ra, nếu như bọn họ cự tuyệt lần này Lữ Bố tỉ thí thỉnh cầu, như vậy bọn họ ở mọi người trong lòng ấn tượng, tất nhiên xuống dốc không thanh. Không có ai đi quan tâm bọn họ mới vừa giác tỉnh võ tướng kỹ năng, mọi người quan tâm, là bọn họ là hay không khiếp đảm. Lâm Thiên Diêu con bài chưa lật còn rất nhiều, hắn không thế nào e ngại Lữ Bố. Thế nhưng, hắn phải cân nhắc không phải tự mình một người, còn có Trương Liêu. Tương đối mà nói, hắn càng thêm lo lắng chính là Trương Liêu. Trương Liêu thiên phú không thể nghi ngờ, chỉ là hắn dù sao còn quá trẻ, hơn nữa, cũng không có từng chịu đựng bao nhiêu đả kích. Cùng quỷ thần Lữ Bố đối mặt, vô luận là kinh nghiệm, hay là thực lực bên trên, thậm chí còn về khí thế, Trương Liêu đều xa kém xa Lữ Bố. Hắn hiện tại, mới vừa đi lên thiên tri võ tướng con đường, mà Lữ Bố, từ 8 tuổi đến hiện tại, ở trên thiên tri võ tướng trên đường đã không biết đi rất xa. Trương Liêu, tại sao có thể là Lữ Bố đối thủ? Ánh mắt của hắn, không khỏi nhìn về phía Đinh Nguyên, chuyện cho tới bây giờ, có thể ngăn cản chuyện này, cũng chỉ có Đinh Nguyên. Mà Thượng Đảng Thái Thu Trương Dương, lúc này cũng nhìn về phía Đinh Nguyên, Lâm Thiên Diêu nghĩ tới sự tình, hắn cũng nghĩ đến. Hắn đối với Lâm Thiên Diêu khả năng không có như vậy quan tâm. Thế nhưng đối với mình bản gia chất tử Trương Liêu, làm sao có thể không để bụng so sánh Lâm Thiên Diêu, Trương Liêu mới là hắn chân chính người biết gốc tích. Tuy là, hắn cùng Trương Túc trong lúc đó có chút không thoải mái, thế nhưng cuối cùng là một cái đại gia tộc đi ra. Xem ở dòng họ mặt trên, Trương Liêu nhất định sẽ ngã về phía khoe khoang. Hơn nữa, trước đó vài ngày mã ấp chi vây, cuối cùng Đinh Nguyên mạo hiểm xuất binh, bọn họ Trương ra nhưng là ra khỏi không ít khí lực. Bánh ít đi, bánh quý lại, có chuyện này. Phía trước những chuyện kia, cũng đều nên tan thành mây khói. A Đinh Nguyên đã nhận ra khoe khoang ánh mắt, hắn cũng minh bạch lúc này Trương Dương muốn làm chính mình chuyện gì. Hắn suy tư một chút, hắn cũng biết, lúc này, tự làm ra tuyển trạch, có thể sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến sau này Tịnh Châu an ổn. Hòa bình điều giải, xem ra đã không thể nào. Phụng Tiên sẽ không đồng ý nghĩ tới đây, hắn liền chậm rãi mở miệng nói ra, trấn thủ giả lời nói, có vài phần đạo lý. Võ tướng giữa tỉ thí, hoàn toàn chính xác có cần phải Lâm Thiên Diêu thần sắc lạnh lẽo. Cái này Đinh Nguyên, thiên vị Lữ Bố đến rồi trình độ như vậy hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn lẽ nào thấy không rõ lắm thế cuộc trước mắt sao mà thần sắc thất vọng, cũng treo ở Trương Dương trên mặt. Chỉ là, vừa lúc đó, Đinh Nguyên lại lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói ra, tỉ thí, hoàn toàn chính xác có cần phải. Thế nhưng, không cần thiết cần phải là sinh tử đối lập nhau. Đao kiếm vô tình, nếu như thương tổn tới bất kỳ một cái nào, ta chỉ sợ cũng không có cách nào cùng triều đình bàn giao. Không bằng, chúng ta đổi một cái phương thức. Như thế nào đổi một cái phương thức, cả đám các lộ ủy trưởng nghe xong lời này, đều sửng sốt một chút. Còn có biện pháp nào, có thể phân ra tới một người cao thấp? Lữ Bố cùng Lâm Thiên Diêu còn có Trương Liêu trong lúc đó kỳ thực cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, tỉ thí lần này đích thật là một cái hóa giải cơ hội tốt. Chỉ là, Đinh Nguyên sẽ không cho phép bọn họ giữa song phương cừu hận trở nên càng sâu, hắn sẽ nhớ một cái điều hòa biện pháp. Đã có thể bảo đảm Lữ Bố ở Tịnh Châu trong quân đoàn địa vị, cũng có thể cân bằng Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tức giận trong lòng. Đến hiện tại, Đinh Nguyên kỳ thực đã minh bạch, Lữ Bố vì sao hùng hổ dọa người như vậy. Chỉ có hắn một cái thiên tri võ tướng, như vậy Tịnh Châu quân đoàn đệ nhất đại tướng vị trí, dĩ nhiên chính là hắn. Thế nhưng, nếu như thiên tri võ tướng không chỉ là một mình hắn người đâu liên lạc với Lữ Bố cùng quan văn tập đoàn giữa mâu thuẫn, Lữ Bố tất nhiên đã đoán được, chính mình tại Tịnh Châu trong quân đoàn địa vị sẽ phải chịu uy hiếp, cho nên, mới có thể hùng hổ dọa người như vậy. Hắn tâm tư, Đinh Nguyên làm sao không minh bạch sau cùng, hắn rốt cục vẫn phải đưa ra phương án của mình, ngày mùa thu đã đến, chính là vạn vật khô vinh lúc. Ta Tịnh Châu tuy là an bình, thế nhưng cũng cần biểu diễn vũ lực. Hắn âm thầm tính một chút, triều đình ngự sử đại khái muốn 15 ngày sau đó mới có thể đến, nghĩ tới đây, hắn liền tiếp lấy nói ra, sau 20 ngày, cử hành săn bắn mùa thu. Bắn con mồi người nhiều nhất, chính là ta Tịnh Châu quân đoàn đệ nhất đại tướng phương pháp kia, hoàn toàn chính xác có đủ kỳ quái. Quyết định quân đoàn đệ nhất đại tướng chuyện như vậy, dĩ nhiên không phải dựa vào quân sự mưu lược, mà là dựa vào săn bắn. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu cũng biết, cái này là biện pháp tốt nhất. Dù sao, Đinh Nguyên không có khả năng thực sự để ba người bọn hắn đánh thành một đoàn. Lữ Bố mặt trầm như nước, nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía Đinh Nguyên gật đầu. Lâm Thiên Diêu chú ý tới một màn này, nét mặt không nói gì thêm, trong lòng, nhưng cũng có tính toán. Nói chuyện cũng tốt, ba người các ngươi, cũng không có ý kiến a lúc này, Thiên Chi trấn thủ giả lên tiếng. Ba người đều gật đầu. Trương Liêu cũng biết lúc này, bằng lòng Đinh Nguyên nói lên săn bắn mùa thu đang là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, còn có hai thời gian 10 ngày. Thừa dịp cái này hai thời gian 10 ngày, hắn cũng có thể thuần thục sử dụng võ tướng kỹ năng, trừ cái đó ra, hai thời gian 10 ngày, cũng đầy đủ hắn cùng võ hồn trong lúc đó bồi dưỡng ăn ý. Lâm Thiên Diêu cũng không có ý kiến, mà Lữ Bố, tự nhiên cũng không có ý kiến. Trên thực tế, trong đầu của hắn ước gì như vậy? So với săn bắn ai có thể hơn được chính mình, đây là Lữ Bố tự tin mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là cười nhạt.